Kiếm Bảo Sinh Nhai, tác giả, Cật Tiên Đan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 211, gặp phải phiền phức. Mạnh Tử Đào đang chuẩn bị đáp lại thư trạch, liền nghe đến cách đó không xa đột nhiên vang lên một tiếng kêu sợ hãi. Tiếp theo liền nghe có người hô to một tiếng, đồ vật của ta, thị trường đồ cổ vĩnh viễn không thiếu người xem náo nhiệt. Huống chi, ngày hôm nay lại là cái đặc thù tháng ngày. Hiện trường người không ít, vừa nhìn thấy phía trước phát sinh bất ngờ. Một ít người hay hóng hớt, liền hướng bên kia chen chúc tới. Không một hồi, liền đem chu vi vây chặt đến không lọt một giọt nước. Xảy ra chuyện gì? Thư Trạch hướng nơi khởi nguồn nhìn xung quanh. Vốn là hắn còn có lòng muốn qua xem một chút, không nghĩ tới chỉ trong chốc lát, chu vi liền vi nước chảy không lọt. Lập tức liền thả xuống ý nghĩ trong lòng. Ta nào có biết, nếu không chúng ta qua xem một chút đi. Mạnh Tử Đào nói rằng, Thư Trạch chỉ tích góp động đầu người. Nói rằng, nhiều người như vậy, chen đều chen chết, còn đi qua làm chi? Bình thường cũng không thấy ngươi thích xem náo nhiệt a, nói. Hắn liền có chút kỳ quái địa nhìn về phía Mạnh Tử Đào. Mạnh Tử Đào nói, chủ yếu là cảm thấy vừa nãy được kêu là thanh có chút quen thuộc. Ngươi cảm thấy là ai? Thư Trạch có chút kinh ngạc hỏi. Thật giống khá giống là Tiểu Vân âm thanh. Có điều cách có chút xa. Người lại nhiều, nghe không quá rõ ràng. Mạnh Tử Đào cau mày nói rằng, ngươi là hòa giải Hạo Uyển Dịch đồng thời cái kia Tiểu Vân. Thư Trạch lập tức phản ứng lại, nghe có chút giống, có hay không như thế xảo. Vẫn là ngươi nghe lầm. Hạo Uyển Dịch đối với đồ cổ thật giống thật cảm thấy hứng thú. Ngộ tới hôm nay cơ hội như vậy lại đây du ngoạn cũng bình thường. Nếu như vậy, coi như không phải các nàng, cũng đến qua xem một chút mới được. Thư Trạch đối với bên cạnh đại quân nói rằng, đại quân, lần này có thể chiếm được dựa vào ngươi. Đại quân khẽ mỉm cười, không thành vấn đề. Đại quân ứng đối loại cục diện này vẫn tính thuận buồm xuôi gió. Không một hồi, ba người liền đi tới 2/3 lộ trình. Theo cách nơi khởi nguồn càng ngày càng gần, hai bên âm thanh càng ngày càng rõ ràng. Mạnh Tử Đào cũng càng ngày càng khẳng định là Tiểu Vân các nàng. Trong lòng nhất thời sốt ruột lên. Ta nói ngươi buông tay. Tiểu Vân hướng về lôi kéo nàng ống tay áo một vị trung niên chủ quán trợn mắt nhìn. Chủ quán lôi kéo Tiểu Vân ống tay áo chính là không đồng ý buông tay. Nói năng hùng hồn địa nói. Thả ngươi. Ta những thứ đồ này tìm ai đi bồi a? Hạo Uyển Dịch một mặt tức giận nói. Chu vi nhiều người như vậy, chúng ta còn có thể chạy trốn a? Lại nói, này lại không phải chúng ta một chuyện cá nhân. Ngươi dựa vào cái gì đã bắt chúng ta không tha? Huống hồ, vừa nãy nếu như không phải ngươi lôi kéo ta, cái kia và người của chúng ta liền bị tóm lấy. Ta xem các ngươi chính là một nhóm. Chủ quán nghe xong lời này không vui. Nói, này, nói chuyện phải có chứng cứ. Không phải vậy cẩn thận ta cáo các ngươi phỉ báng a. Lại nói, lúc đó ta chính cho khách mời giới thiệu đây. Làm sao chú ý tới có người va các ngươi. Không bắt các ngươi chào ai vậy. Các ngươi cảm thấy oan uổng. Ta còn cảm thấy oan uổng đây. Đang yên đang lành. Nhiều như vậy đồ vật đều bị ngươi cho làm hỏng. Nói đến đây, hắn đột nhiên thả ra Tiểu Vân ống tay áo. Từ quầy hàng nhặt lên một cái đã phá nát sứ trắng tượng đáp. Đưa cho người bên cạnh. Một mặt bi phẫn nói. Mọi người xem. Những này có thể đều là chính phẩm. Dù như thế nào ta cũng bán được. Cần gì phải làm loại này làm điều thừa sự tình. Hơn nữa, chạm sứ chuyện như vậy. Ta chắc chắn sẽ không làm. Bên cạnh người kia tiếp nhận tượng đắp tỉ mỉ một phen. Gật đầu nói. Đúng là chính phẩm. Nghe người này nói như vậy. Quần chúng vây xem bên trong rất nhiều cũng bắt đầu đối với chủ quán biểu thị đồng tình. Lại nhìn tới trên chỗ bán hàng. Bị va xấu hoặc là dẫm xấu vài kiện đồ cổ. Cũng đều cảm thấy vô cùng đáng tiếc. Chủ quán nói rằng. Như thế nào? Các ngươi còn có lời gì muốn nói? Vào giờ phút này. Hạo Uyển Dịch cùng Tiểu Vân đều có chút mờ mịt không biết làm sao. Lúc này, liền nghe trong đám người có người nói. Được rồi, tiểu cô nương, gặp phải chuyện như vậy cũng chỉ có thể tự nhận xui xẻo rồi. Vẫn là báo cảnh sát xử lý đi. Người này nhắc nhở để Hạo Uyển dịch các nàng phục hồi tinh thần lại. Tiểu Vân vội vã lấy điện thoại di động ra báo cảnh sát. Chủ quán thì lại biểu hiện rất thản nhiên, cũng không sợ các nàng báo cảnh sát. Thấy Tiểu Vân thu hồi điện thoại, chủ quán lại mở miệng nói. Ta vừa nãy nhìn một chút, hư hao đồ vật tổng cộng giá trị hơn 10 vạn. Ta cũng không làm khó các ngươi. Cái kia số lẻ thì thôi, các ngươi cho 10 vạn là được. Tiểu Vân vừa nghe cái giá này liền giơ chân, cả giận nói. Cái gì? Liền như thế mấy món đồ, ngươi lại còn nói muốn 10 vạn. Ngươi tại sao không nói muốn 1 triệu, ngàn vạn đây? Không chỉ là Tiểu Vân, chu vi người xem náo nhiệt, cũng cảm thấy chủ quán hơi quá rồi. Ngươi trên chỗ bán hàng tổn hại đồ vật quả thật có vài kiện, nhưng cũng không đến nỗi mở ra 10 vạn giá cả cỡ này đến đây đi. Ta lại không phải nói hưu nói vượn. Chúng nói chúng nó trị 10 vạn đó là có căn cứ. Nói, chủ quán liền càng làm trên chỗ bán hàng một cái đã khái hỏng rồi thanh hoa bình hồ lô. Nói rằng, liền nói cái này đạo quang phấn thải bình hồ lô. Mấy ngày trước ở Trình Ý phòng đấu giá thì có một cái cách biệt không có mấy bị bán đấu giá đi ra. Ngoài, giá sau cùng có hơn 6 vạn. Coi như buổi đấu giá trên muốn giao các loại chi phí. Tính được. Ta cái này chị ba, 4 vạn luôn có đi. Nếu như ngươi cảm thấy ta nói mò, có thể đi bọn họ trên trang web, nhìn ta có không có nói láo. Thấy chủ quán nói lời thề son sắt dáng dấp, Hạo Uyển Dịch cùng Tiểu Vân các nàng đều có chút mơ hồ. Lẽ nào thật sự xem chủ quán nói như vậy? Chỉ là cái này thanh hoa bình hồ lô, đều có quý trọng như vậy. Vào lúc này, đột nhiên có người mở miệng. Khà khà, ngươi là thật khờ vẫn là giả ngu, lại nắm Chính Ý phòng đấu giá giá sau cùng tới nói sự. Đại gia hướng về đập phương hướng của thanh âm nhìn sang, liền nhìn thấy Mạnh Tử Đào bọn họ từ trong đám người ép ra ngoài. Người nói chuyện chính là Thư Trạch, nhìn thấy lại là Mạnh Tử Đào. Hạo Uyển Dịch cùng Tiểu Vân đều hết sức kinh ngạc, ngay lập tức, hai người đều có vẻ hơi thật không tiện, đặc biệt Tiểu Vân. Sắc mặt nhất thời có chút ửng hồng. Mạnh Tử Đào thấy cảnh này, trong lòng khẽ động, trong lòng suy đoán, lúc trước hẳn là Tiểu Vân ra chủ ý, để Hạo Uyển Dịch không muốn liên lạc với chính mình. Còn cái bên trong nguyên nhân, phỏng chừng cũng là bởi vì cùng anh Hoa duyên cớ. Tương tới đây, Mạnh Tử Đào liền cảm thấy không có gì để nói. Chính mình làm sao luôn bị tai vạ tới cá trong chậu đây. Một bên khác, nhìn thấy Thư Trạch khí chất bất phàm, trong lòng chủ sạp bay lên một luồng không tốt ý nghĩ. Có điều, vào lúc này, hắn khẳng định không thể lùi bước, vung vẩy bắt tay cánh tay. Chính Ý phòng đấu giá làm sao? Đến ít người ta là công ty lớn, ở trong ngành sản xuất cũng là có danh tiếng. Thư Trạch cười lạnh nói, danh tiếng, ngươi là nói đem vốn là chỉ có vạn thanh đồng tiền đồ vật. Bắt được bọn họ nơi đó bình thường đều giá khởi điểm mười mấy vạn. Loại này danh tiếng sao? Chủ quán có chút sững sờ. Hắn không nghĩ tới Thư Trạch lại sẽ đem chuyện như vậy. Trước mặt nhiều người như vậy nói ra. Có điều hắn phản ứng cũng nhanh. Lập tức liền nghĩ đến một chiêu gắp lửa bỏ tay người. Nói rằng, Chính Ý phòng đấu giá như thế cái công ty lớn. Làm sao có khả năng làm chuyện như vậy? Bị công việc của bọn họ nhân viên nghe được, cẩn thận chịu không nổi. Thư Trạch cười cười một tiếng, xem ra ngươi đối với Chính Ý phòng đấu giá rất quen thuộc a. Nếu không cho Mãn Mọc lên ở Phương Đông gọi điện thoại, hỏi một chút hắn, đối với ta nói như vậy có ý kiến gì hay không? Chủ quán vừa nghe lời này, liền biết mình là gặp phải kẻ khó ăn. Này lúc này liền để trong lòng hắn sản sinh một chút lùi bước tâm ý. Có điều, hắn lập tức phản ứng lại, chính mình bình thường lại không ở Giang Nam bên này kiếm sống. Người trẻ tuổi trước mắt này lợi hại đến đâu, còn có thể quản đến toàn quốc các nơi à? Nghĩ như vậy, hắn lập tức liền định tâm, nói, bất kể nói thế nào, ta những thứ đồ này thành phẩm chung quy phải cho ta đi. Mặt khác, ta thật vất vả tới một lần nơi này. Ngày hôm nay việc này vừa ra, ta còn làm cái gì chuyện làm ăn? Ta còn kiếm lời tiền gì? Đừng nói kiếm tiền, thiệt thòi tiền đều là bình thường. Các ngươi làm sao cũng đến bù đắp ta đi. Tiểu Vân từ lúng túng bên trong phục hồi tinh thần lại. Nói, đồ vật là ta chạm xấu. Điểm này ta thừa nhận. Nhưng ngươi cũng không thể sư tử mở lớn khẩu. 10 vạn cái giá này ta khẳng định là sẽ không đồng ý. Lại như trước Văn nói. Một cái đồ cổ ở mỗi người trong mắt giá trị liền không giống. Ngươi cho rằng nó trị 5 vạn. Hoặc là ở trong mắt người khác. Có thể trị 15 vạn, ngược lại cũng thế. Hơn nữa, nếu như thật trị giá cao như vậy chị, tại sao chủ quán không đem này mấy món đồ phóng tới bên cạnh hắn đây? Điều này hiển nhiên làm trái lẽ thường. Hơn nữa cũng rất dễ dàng khiến người ta sản sinh hoài nghi. Giữa lúc hai bên tranh luận không ngớt thời điểm, cảnh sát cuối cùng cũng coi như đi tới. Kỳ thực, nếu như ở bình thường, cảnh sát tốc độ vẫn là rất nhanh, nhưng ngày hôm nay là đào bảo vật nhật không nói. Rất nhiều người nhìn thấy có náo nhiệt có thể xem, càng làm nơi này vây chặt đến không lọt một giọt nước. Cảnh sát cũng phí đi lão đại sức lực mới chen vào. Cảnh sát đầu tiên là đơn giản tìm hiểu một chút tình huống. Liền để chu vi khán giả đều tản đi. Lập tức chu vi phần lớn người đều tản ra. Nhưng trong đám người yêu xem trò vui, cùng với muốn biết kết quả còn có khối người, coi như tản đi nhân số không ít, còn có thật nhiều người đứng chu vi đầy hứng thú mà nhìn. Cảnh sát vừa nhìn như vậy không phải cái sự, liền dứt khoát để mọi người đi cục cảnh sát giải quyết. Mạnh Tử Đào bọn họ đến là không đáng kể, có điều chủ quán thì có chút không quá tình nguyện, sau tới vẫn là cảnh sát lại khuyên vài câu. Lúc này mới nói liên miên cằn nhằn địa đồng ý, đi tới cục cảnh sát. Cảnh sát trước tiên làm ghi chép, tỉ mỉ dò hỏi cái kia đẩy Tiểu Vân người đến cùng hình dạng ra sao. Có điều, lúc đó Tiểu Vân cùng Hạo Uyển Dịch đều chưa kịp phản ứng. Nhìn thấy người kia thời điểm, Tiểu Vân chỉ nhìn thấy một cái gò má. Chờ Hạo Uyển Dịch phục hồi tinh thần lại thời điểm, liền chỉ nhìn thấy người kia sau gáy. Căn bản không chú ý tới người này hình dạng ra sao. Quần áo tuy rằng nhớ tới, nhưng cũng chỉ là rất lớn chúng trang phục. Lấy hai người bọn họ cá nhân miêu tả tới nói, muốn tìm được người gây ra họa kia khả năng cực thấp. Nhưng muốn tìm được cái khác người trong cuộc khả năng cũng không cao. Coi như tìm tới, người kia có nguyện ý hay không đứng ra cũng khó nói. Biết được tin tức này, Hạo Uyển Dịch cùng Tiểu Vân đều vô cùng ủ rũ. Khi các nàng nhìn thấy hung hăng địa náo phải bồi thường chủ quán, càng là giận không chỗ phát tiết, đồng thời trong lòng cũng bay lên một luồng sâu sắc cảm giác vô lực. Ở tình huống như vậy, Tiểu Vân bạo phát, đối mặt lại nhảy chủ quán quát. Ta nói ngươi người này xong chưa a? Người oán, chúng ta lại tìm ai nói lý đi a? Lại nói, người những thứ đồ này là giá trị gì? Lẽ nào chỉ là ngươi nói một chút sao? Lẽ nào ta còn nghe các ngươi? Chủ quán có chút khinh thường nhìn một chút Tiểu Vân. Thật giống đang nói. Liền các ngươi bộ dáng này. Hiểu đồ cổ sao? Hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh. Quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện. Yêu nghiệt tranh phong. Mên dân thổ địa. Cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.